Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Chương 462 ngươi hảo. Tang Thi Vương 63. Chương 462 ngươi hảo. Tang Thi Vương 63 cùng với như vậy một cái nho nhỏ nhạc đệm. Một ngày rốt cuộc kết thúc, sáng sớm hôm sau. Nam Nhiễm tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình lỗ tai hảo theo sát. Thống tử mở miệng ký chủ, ngài nhớ rõ muốn uống thuốc a, không ăn thân thể sẽ đau áo. Giọng nói là, Nam Nhiễm nhìn về phía tiểu hắc cầu, đi theo nàng mở ra tay, tiểu hắc cầu ong ong ong ở nàng trong. Tay dạo qua một vòng, bạch bạch bạch, một chút dừng ở tay nàng, chính là cái gì đều không có, Nam Nhiễm nắm lấy tiểu hắc cầu. Thô bạo lắc lắc tiểu hắc cầu chấn động vù vù kháng nghị, đáng tiếc. Kháng nghị không có hiệu quả, Nam Nhiễm nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu, đậu phộng. Dược đâu, tiểu hắc cầu co rúm lại một chút, chủ nhân rất ít kêu nó đậu phộng, bình thường luôn là tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu kêu, mỗi lần kêu nó đậu phộng thời điểm. Hoặc là chủ nhân ở uy hiếp nó, hoặc là chủ nhân thực nhàm cháy nhiện tại ân. Chủ nhân sinh khí, nó vèo một chút liền từ Nam Nhiễm lòng bàn tay chạy đi, Nam Nhiễm mí mắt giật giật. Mở cửa xe, xuống xe đuổi tới, liền phát hiện nó ở một miếng đất đi lên hồi xoay vòng vòng, nàng đi qua đi. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy được trên mặt đất những cái đó thuốc phiên từng viên nghiền nát cùng thổ. Hỗn tạp ở bên nhau, Nam Nhiễm âm chắc chắc nhìn chằm chằm nó, ngươi không cần cùng ta nói. Ta dược đều bị ngươi chỗ chống đạn cấp phun ra, tiểu hắc cầu ở nàng lòng bàn tay chuyển a. Chuyển, lạch cạch, một viên màu trắng thuốc viên rơi xuống Nam Nhiễm trong tay, ngô. Còn có một cái áo, tiểu hắc cầu phát hiện chính mình thế nhưng còn để lại một cái. Cũng thực hưng phấn, ong ong ong, cao hứng quay chung quanh ở nàng chung quanh xoay vòng vòng, Nam Nhiễm giơ tay bắt lấy tiểu hắc cầu. Liền đem nó cấp vứt bỏ, đi theo. Đem kia viên thuốc viên nuốt đi xuống, lúc này, trong cơ thể kia nguyên rủa lực lượng vừa mới áp chế không được. Có muốn đau đớn dấu hiệu, bất khóa ở nàng nuốt vào thuốc viên lúc sau. Thực mau đau đớn liền biến mất không thấy, nàng ở đàng kia đợi trong chốc lát, giống như cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, lỗ tai nghe thấy. Đôi mắt xem thấy, cũng có thể ngửi được từng trận mùi hương. Cũng có thể dùng xúc cảm biết ra vật thể hình dạng, phát hiện không có gì dị thường. Nàng biếng nhác liền lại trở về xe thượng tiếp tục ngủ đi, bọn họ khoảng cách B căn cứ đã rất gần, cho nên trên cơ bản sáng sớm tỉnh lại. Đoàn xe liền xuất phát, dọc theo đường đi ở không gặp được cái gì tang thi, mà biến mất cả đêm kim cao. Ở ngày hôm sau sắc trời sáng lên thời điểm, lại một lần ngồi trên xe jeep kim cao. Trúc Băng, Hoắc Tư ba người như cũ có thể trầm mặc tại đây nhỏ hẹp trong không gian tường an không có việc gì. Ở chung, phải biết rằng, đêm qua bọn họ ba người đánh tình hình chiến đấu kịch liệt. Thiếu chút nữa ba người tất cả đều chết ở trong rừng, so sánh với Trúc Băng Hoắc Tư bình tĩnh. Hiểu biết toàn quá trình Đường Minh vẻ mặt cảnh giác, sợ Kim Cao sẽ làm ra chút bất lợi sự tình tới. Cũng may mãi cho đến B căn cứ. Kim Cao cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm hành vi, Kim Cao cùng Túc Bạch. Liền như vậy nghênh ngang thông qua kiểm tra, vào B căn cứ tới rồi chỗ ngồi, kia cũng liền cùng xe buýt người trên phân biệt khai, Trúc Băng mang theo Nam Nhiễm cùng Túc Bạch đi. Rồi, nàng đem Nam Nhiễm dàn xếp hảo, còn muốn đi tìm căn cứ thủ lĩnh, có chút đồ vật muốn giao cho thủ lĩnh, đến nỗi Kim Cao. Còn lại là đi theo Hoắc Tư đi rồi, Hoắc Tư cười nói ta tưởng. Chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện, phảng phất một đêm kia thượng chiến đấu chỉ là nằm mơ. Bọn họ như cũ là một đường mà đến đồng bạn giống nhau, Kim Cao hừ lạnh một tiếng. Đi theo Hoắc Tư đi rồi, Trúc Băng chỗ ở. Là một đống nhà lầu hai tầng, bên trong phương tiện trưng bày rất đơn giản, đại khái một giờ tả hữu. Đường Minh tới, trong tay dẫn theo một cái rất lớn hộp đồ ăn, cách thật xa đều có thể ngửi được kia. Hộp đồ ăn tản mát ra hương khí, không có. Tấu chương xong, hết chương.